Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 26, áo đỏ bút tiên. Micha, hôm nay buổi tối đi ta nhà ăn cơm đi. Ta ra ra làm đồ ăn thật rất tốt ăn. Không đi, kia sáng mai buổi tối tới. Sáng mai cũng không đi. Ngày mốt đâu? Micha, ngoặc kép. Micha, vì cái gì không đến đâu? Buổi trưa hôm nay ngươi cùng ta cùng một chỗ ăn liền làm thời điểm không phải rất ưa thích thức ăn. Bên trong phẩm sao? Lina vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn tức giận hỏi. Không có vì cái gì. Đơn thuần không muốn đi. Micha mười phần cao lãnh trả lời đến. Lina còn muốn nghe vậy vừa dự định tiếp tục thuyết phục. Liền thấy trường học đứng ở cửa quản gia. Đồng thời Micha cũng nhìn thấy Lý Hồng. Micha xông Lina khoát khoát tay. Chạy chậm đến đi đến Lý Hồng trước mặt. Lý Hồng nhìn một chút một mặt không bỏ Lina cười lấy nói đến. Micha, người bằng hữu giống như rất không nỡ bỏ ngươi đâu. Hừ, nàng ở đâu là không nỡ ta. Nàng là muốn đem ta lừa gạt đến trong nhà nàng đi. Ca ca chúng ta đi nhanh đi. Ta sợ một hồi nàng sẽ để cho nhà nàng quản gia đến lừa mang đi ta. Nói xong Micha kéo lấy Lý Hồng. Rời đi rồi, về đến nhà. Micha trước đi thay quần áo. Lý Hồng thì là đem làm tốt cọng khoai tây cùng sốt cà chua từ chữ vật giới chỉ bên trong cầm ra đến. Bỏ vào bữa ăn bàn trên. Chờ Micha đi đến nhà hàng. Ánh mắt lập tức liền bị cái bàn trên màu vàng nổ cọng khoai tây hấp dẫn. Hoa, ca ca, đây là ngươi làm đồ ăn sao? Tốt xinh đẹp à, đây là ca ca chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Nó gọi nổ cọng khoai tây. Ăn thời điểm nhớ kỹ chấm trên bên kia sốt cà chua. Micha hưng phấn gật gật đầu. Cầm lấy một cây cọng khoai tây chấm rồi một điểm sốt cà chua nhét vào trong miệng. Cọng khoai tây cửa vào. Micha hai mắt tỏa sáng. Khoai tây thuần hậu hương khí thêm lên ê ẩm ngọt ngào sốt cà chua. Micha cảm thấy chính mình tâm đều muốn hòa tan. Một cây tiếp lấy một cây. Rất nhanh Micha liền đem cái bàn trên bầy lấy một mâm lớn nổ cọng khoai tây đều ăn hết. Micha liếm rồi liếm ngón tay. Có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Lý Hồng thấy thế nói đến. Micha, cọng khoai tây là dầu chiên thực phẩm. Ăn nhiều đối thân thể không tốt. Mà lại theo ngươi bình thường lượng cơm ăn. Một bàn nổ cọng khoai tây đã đầy đủ để ngươi ăn no rồi. Không thể dưỡng thành rượu chè ăn uống quá độ quen thuộc. Micha nghe vậy có chút thất vọng. Nhưng nàng là một cái rất đứa bé hiểu chuyện. Cũng không có tranh cãi muốn ăn bàn thứ hai. Rửa tay một cái trở về phòng làm bài tập đi rồi. Mà đổi thành một bên. Phủ thành chủ biệt viện nhỏ. Cùng Lý Hồng mua rồi phụ trợ tu hành quyển trục lão nhân chính nhiều hứng thú vuốt vuốt này mấy. Chương quyển trục. Do dự dồn một chút lão nhân kích phát Lý Hồng tặng kia chương bản mới phụ trợ tu hành quyển trục. Một hồi trời đất quay cuồng về sau, lão nhân phát hiện mình đột nhiên xuất hiện ở một gian trong lầu các. Đối diện với của hắn còn ngồi lấy một người mặc áo sơ mi trắng xinh đẹp nữ nhân. Cái này nữ nhân cùng hắn cùng một chỗ nắm một cây bút. Trong miệng còn nói lẩm bẩm. Lão đầu rất không thích cùng người xa lạ tiếp xúc. Hắn lông mày nhíu một cái buông lỏng tay ra. Bút mất đi rồi một cái treo chống chút thẳng tắp ngã rồi xuống dưới. Lão nhân đối diện xinh đẹp nữ nhân khuôn mặt trong nháy mắt bị hù trắng bệt. Nàng hướng lão nhân trợn mắt nhìn. Vừa muốn nói cái gì thời điểm. Nàng áo sơ mi trắng ống tay áo trên đột nhiên xuất hiện rồi một vòng đỏ bừng. Này bôi đỏ bừng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khuếch tán đem. Nữ nhân bị dọa phát sợ. Vội vàng đem áo sơ mi trắng cởi ra. Ném tới rồi đất trên. Tại nữ nhân hoảng sợ ánh mắt bên trong. Đất trên áo sơ mi trắng dần dần biến thành rồi máu. Màu áo sơ mi đột nhiên bay lên. Trong áo sơ mi còn truyền đến một cái thanh âm. Anh các ngươi tại sao phải thả xuống bút? Nữ nhân bị hù nói không ra lời. Lão nhân thì là nhiều hứng thú nhìn lấy đây hết thảy. Không có trả lời ý tứ. Huyết hồng trong áo sơ mi bút tiên phẫn nộ rồi. Trực tiếp dùng tay áo đem nữ nhân cuốn một cái. Từ lâu các cửa sổ trên ném đi xuống dưới. Sau đó xoay người nhìn hướng lão nhân. Lúc này lão nhân mới đột nhiên phát hiện. Vừa rồi đỏ áo sơ mi không biết khi nào đã biến thành rồi một cái một đầu đen tóc. Ngũ quan xoay cong, khuôn mặt dữ tợn, áo đỏ như máu nữ quỷ. Lão nhân giật mình, theo bản năng lui về phía sau một bước. Này vừa lui, lão nhân chân thế mà đạp hụt rồi. Hắn vội vàng quay đầu, phát hiện sau lưng đã là vạn trượng vực sâu. Lão nhân hừ lạnh một tiếng. Dự định điều động linh lực trấn áp trước mắt bút tiên. Nhưng để hắn không nghĩ tới là bình thường chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng cường đại. Hiện tại thế mà biến mất rồi. Đối diện bút tiên khóe miệng câu lên rồi cùng một chỗ cười tà. Tay áo dài vung lên trực tiếp đem lão nhân đẩy xuống dưới. Không có linh lực, lão nhân tự nhiên cũng không thể ngự không phi hành. Tại làm rồi một phút hơn vật rơi tự do về sau. Lão nhân rốt cục rơi xuống đất. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt. Lão nhân cảm giác được rõ ràng rồi xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh thống khổ. Nương theo lấy một tiếng hét thảm lão nhân bóng người lại một lần xuất hiện ở trong lầu các. Trên người thống khổ đột nhiên biến mất. Lão nhân thở phào rồi một hơi. Giơ tay lên xoa xoa cái trán trên xuất ra mồ hôi lạnh. Này bay sượt, cái bàn bút lại một lần ngã rồi xuống dưới. Lão nhân sắc mặt đại biến, mở ra lầu các cửa lớn xoay người chạy. Tại hạ mấy trăm cấp cầu thang về sau, lão nhân phát hiện rồi không đúng. Hắn giống như một mực đang đều tại một đoạn cầu thang trên chạy nha. Đáng tiếc lão nhân phát hiện đã chậm. Hắn bên tai vang lên cùng vừa rồi đồng dạng vấn đề. Anh các ngươi tại sao phải thả xuống bút? Sau đó lão nhân mắt tối sầm lại mất đi rồi trực giác. Chờ lão nhân tại một lần mở mắt ra thời điểm. Phát hiện lại trở lại rồi trong lầu các. Lần này lão nhân cố nén lấy sợ hãi của nội tâm không có buông ra nắm lấy bút tay. Nhưng đối diện nữ nhân lại đột nhiên buông lỏng tay ra. Cầm trong tay một cái kéo phát cuồng đồng dạng giống hắn nhào tới. Đang bị nữ nhân đâm chết trong nháy mắt lão nhân nghe được rồi quen thuộc ríu rít âm thanh. Anh các ngươi vì cái gì còn không buông tay ra? Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại vài chục lần về sau. Lão nhân triệt để sụp đổ rồi. Dứt khoát từ bỏ rồi chống cự. Đang bị áo đỏ quỷ tiên giết chết trước đó từ lầu các cửa sổ trên nhảy xuống. Cái nhảy này lão nhân cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Chờ hắn nâng lên dũng khí mở mắt thời điểm phát hiện mình đã trở lại rồi biệt viện. Lão nhân kích động toàn thân phát run, xoa xoa khóe mắt nước mắt, bình phục rồi một chút tâm tình. Sau đó dự định đi kiếm Lý Hồng tính sổ. Nhưng để lão nhân không nghĩ tới là, hắn vừa đứng dậy, liền phát hiện mình tinh thần lực có rồi ước chừng 1% tăng lên. Không nên xem thường này 1%, đến rồi lão nhân cái này tu vi, 1% tinh thần lực tăng lên với hắn mà nói không thua gì 2 năm khổ tu. Lão nhân vội vàng ngồi xếp bằng ngồi xuống tu luyện, sau mấy tiếng, lão nhân mở ra con mắt. Tu vi tăng lên để cả người hắn đều cảm thấy sảng khoái tinh thần. Lão nhân thở phào một hơi, từ đáy lòng tán thưởng đến. Quyển trục này quả nhiên danh bất hư truyền, đồng dạng phụ trợ tu hành quyển trục đối cấp 7 kiếm sĩ. Mà pháp sư đã không có tác dụng, chớ nói chi là ta rồi. Nhưng cái tiểu tử thúi kia làm quyển trục thế mà có thể làm cho ta tinh thần lực tăng lên 1%. Coi là thật bất phàm a. Sau đó lão nhân đem ánh mắt chuyển hướng mặt khác 3 tấm quyển trục. Em đi, tu vi hiểm trung thu, có bản sự hù chết lão tử. Nói xong lão nhân khẽ cắn răng, kích phát trinh tử bản phụ trợ tu hành quyển trục. P.S. Bằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.